Chuyên đạo chuyên đời, thứ hai mùng 7 tháng 12. Con được biết Chúa khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa, khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Chuyên đạo chuyên đời, thứ hai mùng 7 tháng 12, Thánh Ignacio I, Thánh Phêrô Khanh và bà Thánh Ine Thành, giám mục, linh mục và giáo dân tử đạo. Đức tin là sức mạnh vạn năng, giúp con người lướt thắng mọi gian nan thử thách và cả sự chết. Như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Matthew chương 17 câu 20: Thầy bảo thật, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dầu anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Một lòng tin trọn vẹn sắt đá, hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa sẽ giúp con người làm được tất cả mọi sự, như trường hợp của ba vị anh hùng tử đạo Ignacio I, Andy Thành và Phêrô Khanh hôm nay. Với lòng tin mạnh mẽ, các ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả, can đảm chịu tù ngục, sỉ nhục, đau khổ và chết để làm chứng cho Chúa. Ignacio Delgado I sinh năm 1762 tại làng Villa Felice, tỉnh Zaragoza, miền Aragon, nước Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, Delgado chịu ảnh hưởng nhiều của các nữ tu Sito, say mê đọc sách. Cậu nghiền ngẫm tối ngày những chuyện tích trong tủ sách của các dì. Hơn nữa, khu làng của cậu từ núi đồi, đồng cỏ, đất đai cho đến cây rừng đều ghi dấu những nữ tu áo trắng. Con cái Thánh Bernardo. Do đó, cậu đã nuôi chí dấn thân phục vụ Chúa trong đàn viện. Nhưng đến năm 18 tuổi, cậu mới xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh theo lời khuyên của một người bạn thân. Trong thời gian tu luyện ở nhà dòng, thầy được biết các linh mục đang truyền giáo tại Việt Nam rất cần thêm người cộng sự. Thấy lòng mình mến mộ việc giảng đạo ở xứ phương xa, cho nên năm 1785, thầy xin gia nhập tỉnh dòng Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và được gửi sang Philippines học tập, chuẩn bị công cuộc truyền giáo. Năm 1787, thầy Ignacio được thụ phong linh mục. Nhưng mãi đến cuối năm 1790 mới sang được Việt Nam, vì nước Việt khi đó đang có cuộc nội chiến nên ngài phải lưu lạc từ Macau đến Malacca rồi về Macau. Ngài đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đàng Ngoài, lấy tên Việt là Y, dưới quyền Đức cha Alfonso Phê. Đức cha thấy ngài tài năng nhân đức nên chọn làm cha chính địa phận, kiêm giám đốc chủng viện. Chỉ trong vòng 4 năm, cha Ignacio đã làm cho giáo phận phát triển mạnh mẽ, chủng viện tăng nhiều chủng sinh. Nhờ đức độ và lòng nhiệt thành phục vụ của cha, năm 1794, Đức cha đệ trình tòa thánh xin đặt cha làm giám mục phó của ngài. Vị tân giám mục lúc đó mới có 33 tuổi, nhưng hoạt động rất đắc lực. Ngài cùng Đức cha chánh thăm viếng hết các sứ đạo trong giáo phận, nâng đỡ các linh mục, thiết lập nhiều tu viện, dạy dỗ, khuyến khích tín hữu. Tháng 8 năm 1798, khi vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo, triệt hạ các nhà thờ, bắt bớ các thừa sai, linh mục và thầy giảng, ép buộc các tín hữu bỏ đạo, Đức cha viết thư luân lưu cho các giáo sĩ thu cất các đồ thờ: nếu phải lẩn trốn thì đừng đi quá xa, để tiếp tục công tác mục vụ. Ngài tin tưởng vào sức mạnh của trời cao, nên kêu gọi tín hữu ăn chay các ngày thứ tư và đọc kinh cầu các thánh hàng ngày, xin ơn bình an. Chẳng may khi đi kinh lý tại khu vực trấn Kinh Bắc ở Bắc Ninh, Đức cha Phê bị sốt rét qua đời ngày 2 tháng 2 năm 1799 tại Lyon. Từ đó một mình ngài đảm đang mọi việc. Đến năm 1803 thì chọn thêm Đức cha Minh phụ giúp. Suốt 2 năm thái bình, các tín hữu được tự do tham dự kinh lễ mỗi ngày, nên được học hỏi về giáo lý kỹ lưỡng hơn và sống đạo tốt hơn. Công cuộc truyền giáo trong giáo phận phát triển tốt đẹp. Thì năm 1838, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao. Ngài cùng Đức cha phụ tá phải ẩn trốn ở xứ Kiên Lao. Song vì có người tố cáo, ngày 27 tháng 5 1838, quan quân kéo đến bao vây Kiên Lao. Đức cha phụ tá trốn thoát, còn Đức cha Y đã 76 tuổi, già yếu, phải nhờ giáo hữu khiêng trên võng đi trốn, cho nên bị quân lính chặn bắt giải về phủ Xuân Trường, nhốt trong cái cúi gỗ ở ngoài trời, ngày đêm chịu nắng mưa, rất khổ sở. Nhiều lần bị tra tấn đánh đập, ngài vẫn cương quyết giữ vững niềm tin nơi Chúa, nên quan đệ đơn xin vua xử tử. Nhưng bản án chưa về tới, ngài đã kiệt sức chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1838. Dù vậy, người ta vẫn thi hành bản án. Họ đem thi thể ngài ra pháp trường bày mẫu. Dù đã chết rồi, nhưng vẫn đem ra chặt đầu ném xuống sông. Hơn 3 tháng sau mới vớt được đem về chôn chung với thi hài của ngài. Nhìn lại lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, số chị em phụ nữ góp phần xương máu làm chứng đức tin không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường bất khuất của thánh nữ Anne Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nổi tiếng là hùm xám tỉnh Nam Định cũng đành bất lực trong việc thuyết phục bà Anne Lê Thị Thành chối đạo. Bà Anne Lê Thị Thành sinh khoảng năm 1781 tại Bái Điền, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo đức cần mẫn. Năm 17 tuổi, cô Thành lập gia đình với anh Nguyễn Văn Nhất ở giáo xứ Phúc Nhạc, tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, sinh được hai người con trai đặt tên là Đê và Trân, với 4 người con gái. Theo tục lệ địa phương hồi đó, người ta gọi cha mẹ bằng tên của đứa con đầu lòng. Vì thế, ông bà được gọi là ông D, bà D. Cho nên ta hay nghe nói là bà Thánh D, tức là bà Anne Lê Thị Thành. D là tên của đứa con trai trưởng của bà. Mà theo tục lệ địa phương thời đó, người ta không có gọi tên của bố mẹ, nhưng mà lấy tên của đứa con trai đầu lòng, gọi tên người cha người mẹ. Hai ông bà hiền lương đạo đức, tận tâm dạy dỗ con cái theo lề luật Chúa, đặc biệt là dùng gương sáng đời sống để làm phương thế giáo dục trên hết. Nhờ đó các con đều nên người hoàn hảo, sống xứng đáng làm người công giáo. Ngoài bổn phận gia đình ra, ông bà D rất nhiệt tâm đối với Chúa, nhất là kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ các linh mục trong lúc khó khăn bắt bớ. Chính vì thế mà bà D bị bắt và chết vì đạo. Thời vua Thiệu Trị bắt đạo, có lắm linh mục ẩn trốn tại giáo xứ Phúc Nhạc. Trong đó có cha Thành ngụ tại nhà ông bà D, cha Lý ở nhà ông bà Trùng Cơ. Cha Thành có người giúp việc tham tiền, đã đến tố cáo với quan tổng đốc Trịnh Quang Khánh. Quan liền kéo quân đến bao vây, cha Thành may mắn trốn thoát. Cha Lý chạy sang vườn của nhà bà D, nhờ bà chỉ cho chỗ ẩn núp. Chẳng may quân lính lại trông thấy, đến bắt luôn cả cha và bà D, áp giải về Nam Định. 6 ngày sau, quân lính điệu bà ra công đường, đánh đập tra tấn, buộc bà phải khai các linh mục đang ẩn trốn và bắt bà phải bỏ đạo. Bà Lê Thị Thành nhất quyết không khai báo, cũng không bước qua thập giá, cho nên bị đóng gông tống vào ngục. Từ đó liên tiếp nhiều lần bà bị tra khảo cực hình. Có lần bị quân lính vừa đánh vừa lôi qua thập giá, bà co hai chân lên than khóc lớn tiếng: lạy Chúa, con không bao giờ dám đạp lên thánh giá Chúa, con bị họ lôi kéo, xin Chúa thương xót con. Lần khác, quan cho thả rắn độc vào trong áo của bà. Bà vẫn bình tĩnh kêu xin Chúa, đứng yên không nhúc nhích, cho nên rắn không cắn. Nhưng vì bị đánh đập tra tấn nhiều lần, bà kiệt sức và chết vào ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau 3 tháng chịu cực hình vì Chúa. Phêrô Khanh sinh khoảng năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Cậu dâng mình giúp việc Chúa ngay từ nhỏ. Lúc đầu, cậu được bề trên cho làm thầy giảng. Sau đó, thầy xin học thêm để làm linh mục, vì thấy đoàn chiên Chúa còn thiếu nhiều chủ chăn. Và sau 14 năm kiên trì học tập, năm 1812, thầy được thụ phong linh mục lúc 32 tuổi. Vị tân linh mục nhìn nhận đây là một hồng ân cao cả Chúa ban. Ngài lăn xả vào cánh đồng truyền giáo, đem hết khả năng phục vụ các linh hồn, rao giảng đạo Chúa. Càng hoạt động tông đồ, càng hăng say truyền giảng tin mừng, Ngài càng thấy rõ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Nhất là trong thời buổi khó khăn bách hại này, bao nhiêu linh mục bị tàn sát, công cuộc giảng đạo càng cần những kế thừa. Thế nên ngoài ra việc mục vụ, hàng ngày cha chiêu mộ số thanh thiếu niên đạo đức, hướng dẫn dạy dỗ đào luyện để làm linh mục. Có 40 người trẻ tình nguyện, và sau thời gian huấn luyện còn được 8 người làm linh mục. Nhờ đó mà giáo phận có thêm những thợ gặt năng nổ, nhiệt thành mở mang nước Chúa. Nào ngờ, mới đào tạo được một số người cộng tác làm tông đồ như thế, thì cuối tháng Giêng năm 1842, cha bị bắt trong chuyến đi công tác ở Hà Tĩnh. Quân lính dẫn cha về giam trong ngục, suốt 6 tháng bị giam. Mặc dù phải chịu nhiều hình khổ, tra tấn, đòn vọt, đe dọa, cha vẫn giữ vững đức tin và tỏ ra hiền hòa thân thiện hơn với mọi người. Đặc biệt, nhờ biết xem mạch hút thuốc, cha đã chữa nhiều người khỏi bệnh, khiến mọi người, kể cả lính canh, đều quý mến. Sau nhiều lần khuyến dụ cũng như tra tấn không kết quả, quan đệ án xin vua trảm quyết. Ngày 12 tháng 7 năm 1842, án được thi hành. Sau hồi chiêng báo hiệu, đầu cha lìa khỏi cổ, linh hồn cha về hưởng phúc nước trời. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Đức Cha Y, cha Phêrô Khanh và bà Inê Lê Thị Thành, tức là bà Đê, lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua tiểu sử của Thánh Ignacio Y, Phêrô Khanh và Inê Thành, ba thánh tử đạo Việt Nam, trong đó có người ngoại quốc cũng như người Việt Nam, trong đó có giám mục, có linh mục, có giáo dân, trong đó có người nam và đặc biệt là có người nữ. Hình ảnh vườn hoa giáo hội, trăm hoa đua nở, muôn màu muôn sắc, và Chúa mời gọi mỗi một người hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa, không phân biệt là trong nước hay ngoài nước, không phân biệt là người nam hay người nữ, không phân biệt là giáo dân hay tu sĩ, linh mục hay giám mục. Tất cả mỗi người chúng ta đều được mời gọi làm con của Chúa. Đó là ơn gọi căn bản. Và từ ơn gọi đó, niềm tin đó, mỗi người được trao một nhiệm vụ khác nhau, là giáo dân, là giáo sĩ, là linh mục, là giám mục, là tu sĩ, vân vân. Nhưng mà điều quan trọng không phải là tôi làm giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, mà điều quan trọng là tôi là Kitô hữu, tôi là người con của Chúa, tôi là người được Chúa thương xót, và tôi có nhiệm vụ phải đi loan truyền tin mừng lòng thương xót ấy, tôi có nhiệm vụ phải làm chứng cho lòng thương xót ấy, lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, khi được tự do cũng như khi bị giam cầm, khi thuận tiện được mọi sự tốt đẹp cũng như khi gặp những khó khăn, thử thách và bách hại. Ở mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, chúng ta mang trong mình lòng thương xót của Chúa để ra đi loan báo và làm chứng. Ngày hôm nay chắc chắn người ta không có bách hại, đánh đập, tù đầy, nhưng mà có những hình thức bách hại mới. Nhiều ngôi nhà thờ đã bị phá hủy, dù là trong nước cộng sản hay trong nước tư bản. Sức mạnh của quyền lực, của sư dữ, ma quỷ, Satan, thế lực chính trị phá hủy các ngôi nhà thờ, rồi hạ các thánh giá, rồi bách hại những người đi theo Chúa. Có những linh mục, tu sĩ đã bị bắt cóc, đã bị bắt đi tù giam một thời gian, hoặc là có những tín hữu đã bị giết chết ngay trong nhà thờ. Rồi thưa anh chị em, người ta đối xử phân biệt với những người có đạo. Mình làm những việc đạo đức, làm việc thờ phượng thì bây giờ đôi khi bị người ta cười chê, cười nhạo, chế giễu. Rồi mình sống theo lương tâm, theo lời Chúa, theo luật giáo hội thì người ta bảo mình lội ngược dòng. Người ta làm sao mình làm vậy, nhưng mà người ta làm bệnh mình không chịu làm theo, là mình bị ghét bỏ, lại bị loại trừ. Có nhiều em nói từ ngày đi theo cha, hoặc là từ ngày đi theo lòng Chúa thương xót, con mất hết bạn bè. Những bạn bè ăn chơi, những bạn bè ăn nhậu, những bạn bè mà xô bồ, những bạn bè mà đàn đúm bìa nó bỏ hết. Bìa con thấy mình hơi bị cô độc và bị loại trừ. Có nhiều hình thức bách hại mới bây giờ, hoặc là bây giờ có nhiều người bị danh vọng tiền của nó cuốn hút, cứ lấy lý do là bận quá, không có thời giờ đi lễ, không có thời giờ đọc kinh, không có thời giờ đi xưng tội, rồi lấy lý do là đạo tại tâm. Nếu tâm mình có đạo thì phải thực hành cái đạo đó ra chứ, phải công khai tuyên xưng ra. Niềm tin mà không có việc làm là đức tin chết. Đức tin mà cứ bảo là đạo tại tâm toàn là một cách ngụy biện cho hình thức bỏ đạo mới bây giờ. Rồi bao nhiêu những phương tiện internet, game, bao nhiêu những phương tiện truyền thông, nó sẽ cuốn hút mình. Cuốn hút mình thay vì mình sử dụng những phương tiện truyền thông đó để đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót, bằng những cái máy, bằng những cuốn sách, thì người ta lại dùng những phương tiện truyền thông ấy để đả phá giáo hội, để bôi bác hàng giáo sĩ, để bé xé ra to những chuyện mà bản thân mỗi người chúng ta ai cũng có thể vấp phạm vì mình là con người. Nhưng mà người ta bôi nhọ giáo hội, người ta bé xé ra to. Những hình thức bách hại tinh vi mới bây giờ, nó làm cho mình không kịp đề phòng. Cho nên Chúa mới gọi là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, và ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen. Con tìm đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được Chúa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh. Chúa chưa lành cho con vì con biết tin thắng. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con.